truyện văn xuôi lãng mạn Việt Nam từ năm 1930 cho đến năm 1945. Và câu chuyện vừa ngày hôm nay được Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị, tác giả là Nhất Linh. Và câu chuyện này được mang tên là Nắng Thu. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngắn này sau đây. Trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng, không phải chàng vui vì lâu mới được về thăm quê nhà, hay vì được lánh xa Hà Nội náo nhiệt để về một nơi rộng rãi yên tĩnh, và chàng vui vì lúc nãy khi mà xe sắp đến cổng thì chàng đã được thoáng thấy Trâm đang đứng ở trong vườn sao dậu giăng thưa. Hình như là có ý mong đợi chàng từ lâu. Gần một năm rồi chàng mới được thấy mặt của Trâm. Ở xa nhưng mà chàng vẫn đôi khi nhớ tới người bạn gái chơi bời thuở nhỏ của chàng. Nhưng mà có vẻ là có về lại thì chàng mới thấy rằng cái đôi mắt của Trâm khi nhìn mình và thấy trong lòng mình nó vui vui một cách lạ thường, thì chàng mới biết rằng là Trâm đối với chàng từ nay sẽ không phải chỉ là một người bạn nữa đâu. Phong mới bảo người nhà cất đồ đạc đi sau khi mà đã xuống đến nơi, rồi sau đó thì Phong mới đi xuống dưới nhà ngang. Nhà ngang là một cái nhà gạch ba gian để xem lại cái buồng cũ của chàng. Lúc mà chàng mở cửa buồng ra thì cái mùi mốc nó xông lên lạnh lẽo và đủ chứng tỏ rằng đã lâu rồi không có ai vào cái buồng đó nữa. Nhà thì rộng, mà ở đây thì chỉ có cụ Án. Cụ Án là ai vậy? Cụ Án là bà nội của Phong, là thường ở luôn ở trong đó với lại hai đứa cháu nhỏ mà thôi. Còn cha Phong thì hiện làm thương tá ở trên tỉnh thì ít khi về tới nhà. Phong bảo mở cửa sổ cho sáng và ngắm nghía cái buồng con để dự định trước á về những cách trang hoàng của mình. Chàng muốn bày biện lại theo một cách tối tân và có vẻ đẹp đẽ cũng như là ấm cúng. Vì lần này thì chàng định về ở hẳn một năm để mà học thi nốt tú tài phần thứ hai. Thấy lành lạnh ở trong người, Phong mới đa ra đứng tựa vào cái cửa sổ, chỗ có bóng nắng để mà cho sưởi ấm lòng mình. Rồi vớ vẩn đưa mắt nhìn ra vườn. Một cơn gió thu thoảng đưa qua đã đem lại cho Phong một cái mùi hoa cao thơm ngát, nhẹ nhàng. Chàng thấy hương cao lại nghĩ đến lọ nước hoa và một vài thứ đồ vặt vảnh chàng đã mua sẵn để làm quà cho Trâm. Nhìn qua rặng na, lá xanh non, thấp thoáng thấy nóc nhà gạch mới. Vâng, đó là nhà của Hàng Đạm, mợ ruột của Phong và là mẹ nuôi của Trâm. Thưa Con đường lát gạch bát tràng đi từ nhà Phong sang bên nhà bà mợ, và dãy bưởi nặng trĩu quả vàng lại nhắc Phong nhớ tới cái thời kỳ còn cùng Trâm trèo cây hái trộm quả ở trong vườn. Rồi lân la, Phong lại nghĩ đến Trâm. Vâng, Trâm lại một ngày một lớn. Càng ngày thì Phong càng nhận thấy Trâm xinh đẹp hơn. Hai người thì trong những khi nô đùa quá sổ sàng thì đã thấy ngượng nghịu ở bẽn lẽn. Chàng đã lấy làm sung sướng lắm. Khi mà gặp sự gì nguy hiểm thì như thế nào thì chàng đã che chở cho người bạn gái dịu dàng và im lặng của mình. Chàng đã mỉm cười và lẩm bẩm. Người bạn yên lặng của tôi ơi. Tại sao im lặng vậy? Là vì hồi mới lên 8 thì Trâm đã vấp ngã nên mắc cái căn bệnh câm mà thầy thuốc bảo là khó lòng chữa khỏi được. Có lẽ vì câm đó. Có lẽ vì câm đó mà Phong không bao giờ có điều gì có thể trách Trâm được. Và coi Trâm như một người bạn, gồm đủ các tính nết tốt. Có thiếu là chỉ thiếu cái tính là hay nói của đàn bà con gái mà thôi. Dẫu sao thì Phong cũng ngẫm nghĩ thương cho Trâm bị tật. Song chính cái sự thương đó đã làm tăng cái cảm tình của Phong đối với Trâm. Vì Phong đã có sẵn ở trong lòng của mình một cái tình thương của những người đau khổ mà yên lặng, không than vật vãn gì cả. Phong chỉ biết một cách lờ mờ rằng Trâm là con của một ông bạn của cậu chàng. Hồi Trâm mới lên 3 tuổi thì cha mẹ nàng đều đã mất. Và thế là người cậu của Phong đã đem Trâm về để mà làm con nuôi. Và coi Trâm như gì? Coi Trâm như con đẻ vậy đó. Nhưng mà từ khi cậu Phong mất đi thì Phong thấy mợ của mình đối đãi với Trâm một cách khác hẳn. Đem thao nước vào. Chàng mới bảo là để trưa hãy dọn cơm nha, vì còn phải đợi cụ Ấn về chuyến xe lửa sau. Rồi chàng mới qua vườn sang nhà để chào bà mợ và để gặp Trâm. Lúc đến sân thì hai cô em họ của Phong, đó là Nhung và cô Nga, đã lên tiếng chào to. Kìa anh Phong ơi, anh Phong đã về hả anh Phong? Hai cô rối rít như hai con chim, hỏi săn hỏi đón làm cho Phong cuống quýt lên, không biết phải trả lời làm sao đây. Có ý khó chịu nhưng mà không dám lộ ra. Phong mới chào mợ, rồi mới bắt tay Viễn. Viễn là một người em trai họ, đừng đứng kế bên cái đứa con và đứng nhìn mấy cái con chim bồ câu ăn thóc ở trên hiên nhà. Thẫn thờ thì Phong mới hỏi Viễn, mợ ấy đâu rồi? Phong đưa mắt nhìn khắp nhà. Cái nhìn đó có ý là tìm Trâm, nhưng mà có vẻ rằng hình như là không thấy đâu cả. Chàng muốn hỏi Trâm là đã đi đâu rồi, và làm ra một cái vẻ rất là tự nhiên mà khi mà chàng mới hỏi vợ của Viễn. Nhưng không biết tại sao chàng lại ngập ngừng không dám hỏi, và sợ mọi người cho rằng cái câu hỏi ấy là có ý gì đó. Chàng mới vừa đùa đi và nói nựng với đứa cháu bé. Rồi thế là một lúc lâu thì chàng như vừa mới sực nhớ ra một cái điều gì rồi thốt lên mới hỏi. Còn cô Trâm đi vắng rồi à? Bà Hàng vội trả lời, em nó ra đằng sau vườn đấy. Phong như không để ý đến câu trả lời và hỏi sang chuyện khác. Rồi nhận thấy tiếng của Nhung và Nga đang cười nói ở ngoài vườn. Phong cũng theo hai em ra để xem cái vườn cao. Phong nhìn thấy hai cô mặc hai cái bộ áo cùng một màu và nói đùa. Hai cô em của tôi lúc này thật là tân thời quá. Rồi bỗng Phong đứng chăm chú nhìn qua cái cành lá cây ở trên cầu ao. Một bóng người mảnh dẻ, mặc áo nâu, đứng xoay lưng về phía chàng. Tuy không nhìn thấy mặt, tuy chưa được thấy Trâm mặc áo nâu bao giờ, nhưng chàng cũng nhận ra thấy được người cái con gái có cái dáng thanh thanh đó là Trâm. Tiếng của Nga mới nói, có lẽ quýt nó đã có quả chín rồi đó. Thôi để em tìm rồi anh ăn thử coi, ngọt lắm à nha. chàng cũng rẽ lá tìm, rồi đi hết cây nọ sang cây kia, lần lần đến bờ ao, chỗ Trâm đứng. Trâm lặng lẽ quay lại, đôi mắt hoa thơ ngây nhìn Phong. Phong cũng đứng lặng đăm đăm nhìn nàng không chớp mắt. Ánh nắng mùa thu phất phới trên lá cây rung động. Cơn gió heo may thoảng qua, trải trên mặt ao trong thật yên. Một làn sóng gợn lăn tăn trắng. Phong thấy có một cái cảm tưởng là đã sống trong một cái phút thần tiên sáng láng. Chàng đã tê mê không muốn nói một lời nào. Một lúc lâu sau đó, thấy Trâm cúi xuống, nhắc cái rá gạo, toan đi. Phong mới cất tiếng hỏi, em, Trâm, em vẫn được mạnh giỏi chứ em? Trong câu hỏi bâng khuâng ấy và cái tiếng em chỉ dùng riêng đối với Trâm, chàng cho là cái ngụ ý nhiều thân mật và âu yếm. Vừa lúc đó thì có tiếng của bà Hàng gọi Trâm, thì Phong thấy tiếng gọi có nhiệm một cái vẻ giận dữ. Trâm thì ngơ ngác, cắp rá gạo, đi vội ra vườn để về nhà. Phong cũng vờ gọi hai cô em họ lại và bảo là có nhiều quả đã vàng da. Nga mới biểu mô nói, anh nè, anh nói thiệt lạ nha. Ở đây mà có quả nào chín là cái con Trâm nó đềm nó hái hết trơn hết trọi rồi. Mở em mắng hoài à, mà nó cũng không chừa đó nha. Nhung lại tiếp lời thêm, bây giờ nó lớn rồi, nó đổi hẳn tính rồi, nó không có còn ngoan ngoãn như trước nữa đâu nè. Phong mới thận thờ hỏi, con Trâm bây giờ nó mười mấy rồi nhỉ? Nhung mới đáp, nó kém ngàn tuổi á, năm nay nó mới có 18 à. Thế em Nhung bao nhiêu rồi? Dạ, em để em coi, em 20. Thật ra thì Nhung 22 tuổi. Chàng cũng biết thế, nhưng cũng đã nói để đãi bôi mà thôi. Tôi trong ba cô, chẳng biết cô nào xinh hơn cô nào, và cô nào nhiều tuổi hơn cô nào nha. Nhung cúi đầu bẽn lẽn, sung sướng. Phong muốn làm cho Nhung và Nga vui lòng, và đỡ có cái ác cảm với Trâm. Vì chàng biết là hai cô em của mình cũng ghét Trâm. Không phải Trâm vì ghét Trâm vì gì cả, mà không phải vì một cái tính nết đổi khác nào, mà chính là vì hai cô xấu mà Trâm thì lại đẹp. Trong nhà có tiếng máy hát làm cho Phong ngạc nhiên. Nhung nói, anh Diễn mới mua được hơn một tháng này đó. Em vẫn bảo là trong nhà có đủ cả rồi, có máy nói nè. Giờ lại có cả con Trâm là cái máy mà không biết nói nữa nè. Rồi hai chị em tưởng rằng đã nói được câu có ý vị, cho nên thiết chí cười mãi. Và như thế nào, Phong cũng cười theo. Phong về nhà đã được một tuần lễ. Chàng định bắt đầu học sớm, nhưng không thể được. Hết chạy nhảy ở ngoài vườn thì lại sang ở bên nhà mợ. Chàng chỉ cốt gặp Trâm để mà nói chuyện thôi. Nhưng bây giờ thì không như trước nữa. Trâm luôn luôn mắc bận công việc, và thường nhiều khi có ý tránh mặt Phong nữa. Phong phải nói chuyện với Viễn, và như thế nào và câu chuyện thì bao giờ cũng tẻ ngắt, vì hai người không cùng một tính tình với nhau. Viễn thì trước khi cùng học với Phong ở một lớp, nhưng thi mãi không đổ được bằng sơ học tốt nghiệp, nên đã về ở hẳn trong làng, sống một cái đời ao tù, uể oải, vô vị. Hết ngày rỗng lại đến ngày rỗng không. Phong cho cái thú ở đời là phải luôn luôn đổi mới, ngày tháng trôi qua linh hoạt như dòng sông chảy. Cho nên nói chuyện với Viễn, Phong thấy nó chán nản và khó chịu làm sao đó. trong cửa sổ nhìn ra, thoáng thấy bóng của Trâm đang đứng hái lá ở bên cạnh bóng của bức tường thấp phân đôi đây hai căn nhà. Chàng đã cầm vội cái máy ảnh chạy ra ở phía tường chỗ Trâm đứng và sẽ gọi: "Cô Trâm, cô Trâm." Trâm đương hái lá rào ngót, đã giật mình quay lại khi thấy Phong, thì mỉm cười như có ý trách: "Ừ, anh này, anh làm em giật mình á nha." Phong như nói để diễn ra một cái ý ngầm của Trâm: "À, chắc anh làm em giật mình phải không? Thôi, xin lỗi em nha. Em làm gì vậy?" Chàng hỏi xong thì mỉm cười, vì thấy cái câu hỏi của mình quá ư là vô lý, rồi chàng lại hỏi tiếp, và rồi chàng lại trả lời luôn: "À, em hái rau ngót có phải không vậy em?" Phong lại mỉm cười lần thứ hai, vì thấy câu nói thứ hai của mình cũng vô lý chẳng kém gì cái câu hỏi trước. Trâm tưởng rằng không biết, chắc là rau ngót, nên mới gật đầu ra hiệu là bảo là phải rồi. Trâm lại cúi xuống hái, còn Phong thì như thế nào chẳng biết nói chuyện gì nữa, ngồi nhìn Trâm và yên lặng. Và thế là một lát sau thì chàng mới khe khẽ gọi: "Em, em à, Trâm, Trâm." Trâm lại ngẩng đầu lên đưa mắt hỏi. Phong vừa giơ cái máy ảnh vừa nói: Em bỏ nó đi, chút nữa hái. Sang đây nè, sang đây chụp ảnh đi nha." Thấy Trâm lưỡng lự thì chàng nhảy sang đỡ lấy cái rá rau của Trâm. Trâm lấy tay chỉ vào cái đầu tóc và quần áo. Phong hiểu ý và nói: "Không sao đâu, không sao đâu. Làm cái quái gì vậy? Không sao đâu, không sao đâu. Sang đây, sang đây." Trâm nhìn Phong, ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười và gật đầu. Hai người chui qua cái rạng na vòng ra ở phía sau. Nhìn Trâm thì Phong thấy cái vẻ mặt của nàng thật là hớn hở. Phong những tưởng là sống lại của mấy năm về trước, hồi còn cùng Trâm tự do đùa nghịch. Lúc ra đến phía bờ sông Phương thì Phong mới nói: "Anh có nhớ độ nào đó em câu được một cái con cá giết ở sông này nè, em có nhớ không?" Tuy chỗ Phong đứng và Trâm đã cách nhà một cái vườn, vậy mà Trâm cũng đưa mắt nhìn quanh xem có ai trông thấy mình hay không nữa. Phong mới nói: "Chỗ này đẹp lắm đó em." Phong vừa nói thì vừa rút cái máy ảnh ở trong bóp ra. Chàng bảo Trâm đứng tựa lưng vào cái gốc cây sung già và bảo đứng cho nó tự nhiên. Thấy Trâm đứng thẳng nhìn chăm chú vào cái ống ảnh, hai tay thì buông thõng không có vẻ gì tự nhiên cả, thì Phong mới bật cười, chạy lại gần, cầm lấy tay của Trâm đặt lên một cái cành sung. Nhìn thấy Trâm đầu tóc rối bù, áo thì đã bạc cả hai vai rồi, tay thì đã sàm sạm đen vì làm lụng nhiều, Phong đã bùi ngùi và thương hại. Sau đó thì Phong lui về cái chỗ cũ để chụp hình, nhưng mà hễ mà sắp chụp thì như thế nào thì Trâm lại đưa tay lên sửa cái mái tóc, thành thử ra hỏng đến 3-4 cái kính. Phong gắt đùa: "Nè, nếu mà cô còn động đẩy nữa thì tôi trói cô vô góc sung để mà tôi chụp đó nha." Bỗng Phong sực nhớ ra một điều gì và bảo Trâm: "À quên nữa, em đứng đây một lát nha, anh chạy về nhà anh lấy cái này rồi anh ra ngay nha." Giấy gói, ở trong có một cái lọ nước hoa, một hộp phấn và 6 cái khăn lụa thêu. Chàng lượn lờ một lúc rồi cất phấn và nước hoa lại, bỏ khăn vào túi và cầm lấy cái chân gọng của cái ống ảnh chạy ra vườn. Đồ đạc ở trong cái gói mà chàng định đem về làm quà cho Trâm, nhưng chàng không hay biết là Trâm phải làm lụng khổ sở. Vì vậy mà chàng không có dám cho Trâm phấn, cho Trâm nước hoa, bởi vì sợ sẽ làm cho Trâm tủi thân. Lúc ra đến nơi thì Phong không có thấy Trâm đâu cả, và đang đứng ngơ ngác nhìn vào ở trong vườn thì bỗng có tiếng cười trong trẻo ở bên cạnh mình. Thế là Phong quay lại, Phong thấy Trâm đang ngồi ẩn ở bên góc chanh, trên tay thì còn cầm cái máy ảnh. Phong chạy lại ngồi bên cạnh rồi lấy cái khăn đưa cho Trâm và âu yếm nói: "Nè, đây là quà Hà Nội, mua về cho em nè. Trâm thấy Phong cho mình khăn thì có ý rất là ngượng ngệu và bản lãng. Hai con mắt thì luôn chớp. Lần đầu nàng nhận của Phong một cái thứ quà mà nàng biết mang máng rằng đó không phải là thứ quà thường của một người bạn. Nàng như cảm thấy trước mặt nhìn mình có một cái sự gì to tát sắp xảy ra. Tuy rằng nàng không biết rõ sự đó là gì, Phong cũng đã đoán được cái nỗi e lệ của Trâm. Và thấy Trâm lưỡng lự vần về mấy cái khăn ở trong tay, nên chàng làm ra vẻ rất là tự nhiên và nói, lần này á nha, thì em không có được động đậy nữa nghe chưa? Vì có anh đã đứng ở bên cạnh em rồi, hễ mà em động đậy là anh trói em lại, nghe chưa? Thế là Phong mới đứng sát ở bên Trâm. Hai người đã lặng yên chờ đợi. Tách! Nghe thấy tiếng tách, Phong mới bảo Trâm, xong rồi! Trâm thấy làm ngạc nhiên vô cùng, nàng không ngờ là đã đứng chụp ảnh chung với Phong. Cái khung phơi ảnh, chàng đã cho giấy xuống dưới để phơi trên thành tường bao lớn, rồi đứng đợi. Dưới bóng mát hơi lạnh của một cây bưởi đầy quả, Phong rất là vui mừng vì kính đã rõ lắm, thế nào cũng được một cái bức ảnh đẹp để tặng cho Trâm. Chàng mỉm cười nghĩ đến một cái vẻ mặt rất là ngạc nhiên khi mà thấy trong ảnh có cả hai người. Thế nào Trâm cũng sẽ nghĩ như vậy khi nhìn thấy. Thoáng thấy bóng người con gái mặc áo tím nhạt đi qua sân, Phong đã ngỡ là Nga hay hoặc là Nhung, và toàn lấy khung ảnh cất đi. Nhưng khi nhìn lại, ồ thì ra đó là Trâm. Chàng khẽ gọi và lấy tay ra hiệu bảo Trâm đến gần. Trâm đã nhẹ nhàng đi lại. Vẻ mặt của Trâm thật là vui tươi. Chiếc áo của nàng mặc đã cũ kỹ nhạt màu, nhưng dưới ánh nắng thu trong, Phong đã nhận không nhận ra thấy. Chàng chỉ nhận ra rằng Trâm đẹp hơn lên, và nghĩ rằng Trâm mà trang điểm lại cho đẹp hơn lên là cũng vì chàng mà thôi. Sau đó thì Phong đã nhìn Trâm đăm đăm, làm cho nàng thấy ngượng nghịu và không được tự nhiên lắm. Trong chiếc áo mặc hơi chật, cái áo ấy được may từ 2 năm về trước, và đó là di tích của cái đời sung sướng năm xưa. Thoáng trong một phút, hai người đã sống trở lại những ngày đã qua. Phong nghiêng đầu ngắm Trâm và nói đùa, em ơi, tối hôm nay em trang điểm tệ, nào xem ảnh coi có xứng với cái người nào không nha. Phong lật ảnh ra và nhìn thấy đã rõ hình, mới liền quay lại và bảo Trâm, bây giờ em nhắm mắt lại đi, bao giờ tôi bảo mở thì mới được mở nha. Trâm đang ngoan ngoãn và hết sức nhắm nghiền mắt lại. Phong mới bật cười, nè, nhắm vừa thôi, việc gì mà phải cao cái lông mày như là người uống thuốc độc vậy. Đã từ lâu không thấy Phong bảo gì, sau khi nhắm nghiền mãi lâu quá, Trâm mới liền mở bừa mắt ra và ghé trong qua vai của Phong. thì Phong đang mãi cúi nhìn cái bức ảnh. Trâm xem xong thì đứng lặng người ra. Tại sao vậy? Là vì thoáng thấy cái ảnh hai người đang đứng sát nhau. Nàng có cái cảm giác, cái cảm tưởng là lạ, như là ảnh của một cặp vợ chồng mới cưới thì phải. Mà nàng thì vẫn thường thấy những cái hình như vậy được treo trên tường. Thế là Trâm yên lặng, quay gót đi xuống. Phong mới gọi giật lại, em không xem ảnh à? Bỗng chàng buông tay ra, chiếc ảnh rơi ra rồi theo gió bay về phía Trâm. Chàng vội vàng chạy theo. Trâm vừa đi đến đấy thì cũng cúi xuống nhặt, thì chàng cũng vừa mới tới thì vô tình như thế nào bàn tay của chàng đã đặt lên bàn tay của Trâm. Nhưng vô tình tự nhiên thành hữu ý. Chàng cũng không hiểu sao lúc ấy thì chàng thấy cái sự tình cờ đó như đã dự định trước rồi. Và thế là chàng nắm lấy tay Trâm. Và trong người cảm thấy mình nóng lên bừng bực. Liếc mắt nhìn Trâm thì cũng vừa lúc gặp Trâm đưa mắt nhìn mình. Phong không biết là hai người đã yên lặng như thế trong bao lâu. Thấy Trâm giật tay ra đi thẳng ra vườn thì chàng cũng chạy theo như người không hồn. Một cơn gió thổi mạnh, từng chùm lá lấm tấm ánh sáng, chốc chốc đưa tạt vào mặt của Phong. Chàng thấy Trâm chạy trước mình, thấp thoáng khi hiện khi khuất. Trong gió rào rào trong lá cây đã làm cho Phong không nghe được thấy tiếng thở hồi hộp và không nhận thấy tiếng đập mạnh của trái tim của mình. Phong để ý đã thấy là ông giáo đưa mắt nhìn Trâm mãi. Chàng rất lấy làm lạ rằng là tại sao Viễn lại sai Trâm chia bài hầu ở một cái bàn tổ tôm trong đó có người lạ mặt như vậy. Chắc Viễn thì đang coi Trâm như là một con sen rồi, nên cho việc ấy cũng là thường thôi, vì hình như là không phải là lần đầu Trâm chia bài như thế đâu. Thật ra thì trong Trâm thì cũng ăn mặc cũng không khác gì là một con sen cả. Nhưng mà Trâm là một con sen xinh đẹp hơn đó nha. Nên ông giáo nhìn trộm luôn. Vì thiếu một chân ở trong bàn nên Phong bị ép phải ngồi đánh. Và chàng chỉ mong chóng hết hội để đỡ chướng mắt. Nhưng lần là hết hội nọ đến hội kia, thành ra đã quá nửa đêm rồi. Thế là lúc tàn bài, trong khi đĩa cũng vẫn còn thừa 2 đồng ván, thì ông giáo mới cầm vứt vào khay và nhìn Trâm lả lơi nói, "Này, cho em này." Trâm lẳng lặng nhặt 2 đồng ván, bỏ túi. Nhìn thấy vậy thì Phong muốn bảo với Trâm rằng là đừng làm thế, nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không dám nói ra. Trời nổi gió mạnh, ở ngoài vườn tối đen. Viễn đã sai Trâm cầm đèn để đưa ông giáo và hai người khác ra ngõ. Phong cũng đi theo tiễn, vì chàng không muốn là ông giáo được tha hồ nhìn Trâm. Lúc trở vào thì Phong nói với Trâm có ý gắt gỏng. Em nhận tiền làm gì vậy em? Chẳng có ngờ đâu rằng Trâm suốt tháng đã không có một xu tiêu. Và 4 hào đối với Trâm như là một món tiền to mà ít khi có được. Còn Phong thì như thế nào? Thì không bao giờ nghĩ đến việc đưa Trâm tiền. Vì chàng cho thế là làm nhục đến con người của Trâm. Và làm cho Trâm vẫn đục cái tình trong sạch mới nhóm của hai người mà thôi. Phong và Trâm vừa bước lên thềm nhà thì trời đổ mưa to. Đêm hôm ấy, Phong phải ngủ lại bên nhà bà mợ, vì suốt đêm đã mưa tầm tã mà không dứt. Sáng sớm thì Phong thức dậy, ra ngoài hiên thì trời vẫn mưa to. Viễn, Nhung và Nga cũng đứng dậy, đứng ngồi uống nước chè bên cạnh cái hỏa lò than hồng. Phong thì ngồi ghé ở bên phải. Uống xong cái chén chè nóng thì trong người cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Cố nhìn những cái hạt mưa làm bắn nước ở trong rãnh. Bỗng hai bàn chân trắng thoáng đi qua trước mặt Phong. Phong ngẩng lên, thấy Trâm ướt lướt thước, đang cầm một cái thùng gỗ không, đi đến một cái gốc cây cao rồi khệ nệ xách cái thùng đầy nước đi về phía bể xây. Ngón chân thì bám chặt xuống đất sân trên. Mặt Trâm ướt đẫm nước mưa, tóc thì dán cả vào má, môi thì mím lại, và hai con mắt của nàng thì như thế nào mở to để nhìn thẳng về phía trước, tưởng như là trông thấy cái khổ sở của nàng lúc đó. Một con chim sẻ non là là xà xuống gần bên Trâm. Nga kêu rú lên, à con chim, mày bắt lấy cho tao nào Trâm, con chim kìa. Trâm vội đặt thùng nước chạy đuổi theo. Con chim non bay được một quãng ngắn, Nga dúi vào khe chậu, kêu chim chíp để gọi mẹ, rồi bị Trâm bắt được và đem lại. Sau đó thì Nga đón lấy con chim, hà hơi cho con chim, nựng nịu nó để con chim lại gần cái hỏa lò cho nó ấm. Trâm đưa chim cho Nga xong thì vội khép và áo khánh lại, vì yếm nàng ướt dán sát vào da thịt của nàng mà nàng đã thấy từ nãy. Viễn đang cứ trừng trừng nhìn vào ngực mình. Trâm bẽn lẽn, Trâm lại ra ngoài mưa để mà xách nước tiếp tục. Phong bùi ngùi so sánh con chim non gần lửa ấm với Trâm. Trâm đương đổi mưa ngoài kia, rét run trong bộ quần áo mỏng manh. Nước mưa đã dán sát vào da thịt. Thấy Trâm khó nhọc mãi, mới nhắc được cái chiếc thùng gỗ để đổ nước vào bể. Thế trời vẫn mưa. Mà còn hai ba thùng nước đầy nữa, thì Phong mới bạch nảy ra một cái ý nghĩ rằng là chàng đã cởi phăng cái áo ngoài ra và hỏi Viễn, ê mày, tắm không mày? Nhung mới cười, trời ơi trời, anh Phong điên hả anh Phong? Phong chạy ra sân, rồi vừa tắm, vừa xách nước, đổ vào bể giùm Trâm. Lúc Phong đến gần, Trâm mới nhìn chàng và tỏ ý cảm ơn. Phong mới sẽ bảo, em vào ngay đi, không thì lạnh đó. Vào thay quần áo đi em, vào thay ngay đi. Nhưng mà Trâm vẫn cứ đứng chịu rét ở ngoài mưa. Cho đến khi Phong đã đổ hết mấy thùng nước vào bể thì mới dám vào. Vì như thế nào? Vì việc đó thì bà Hân đã dặn Trâm làm, thì không bao giờ Trâm dám không theo lệnh. Tuy phải bị một cửa lạnh, và về sau thì bị cảm mất mấy ngày, Phong đã được cái sung sướng là chia khổ cùng với người yêu lần đầu. Cách chia khổ ấy thì Phong cho là nó kín đáo, có khi nó rất là thi vị, vì có lẽ là đã hợp với lại cái tính lãng mạn của Phong. Lúc đó thì chàng quên cả lạnh, và để mặc những cái hạt mưa trong bắn tung tóe trên vai, ở trên tóc của chàng, cũng như là trên vai, trên tóc của Trâm. Chàng tưởng những như là chàng được cùng Trâm tắm với một cái dòng sông thủy soạn, trong một bầu không khí sáng sủa, rực rỡ lạ thường. Biết rằng bà Hàng cùng với vợ Viễn và Nhung, Nga đi lễ vắng, Trâm sẽ hẳn được thư thản, nên Phong định sang thăm nàng. Đừng đứng vớ vẩn ở gần bức tường phân đôi hai cái căn nhà không ai đã gặp ngay Viễn. Hai anh em đã nói chuyện bâng quơ một vài câu rồi Phong bóp trán kêu, nhức đầu quá, thôi tôi về thôi. Viễn nói, anh không có thức học đêm nay à? Không, tôi không có thức học đêm. Uể oải thì Phong mới quay trở lại. Khi qua cái bờ ao thì thấy một cái đàn đom đóm đang bay lượn ở trên mặt nước trong. Chàng đứng lại thẫn thờ ngắm nghía. Một trận gió mạnh thổi qua, đàn đom đóm bươn đương bay bỗng rơi lả tả xuống mặt ao và chụm với bóng ở dưới nước thành một đàn đom đóm gấp đôi. Văng vẳng ở bên nhà viễn có tiếng máy hát tứ đại cảnh, rồi có tiếng viễn gọi: "Trâm ơi, Trâm, Trâm!" Phan thấy gió bắt đầu thổi mạnh nên vội vã trở về nhà. Bên nhà viễn thì đèn bỗng vụt tắt, tiếng máy hát vẫn văng vẳng đưa ra. Hết bài hát mà vẫn nghe thấy cái tiếng đĩa quay xè xè một lúc lâu, rồi không có ai hãm lại nó. Phong về đến nhà vừa toan cởi áo đi nằm thì bỗng có tiếng động ở cửa. Chàng trông ra thì thấy Trâm đang đứng ở bực gỗ, đầu tóc thì rối bù, thở hổn hển, có vẻ sợ hãi. Phong hỏi: "Cái gì thế cô?" Trâm giơ cây đèn tắt lên, ra hiệu xin lửa. Phong vẫn tâm bảo: "Ngỡ gì chứ, cô làm tôi hết hồn nha. Đi đâu mà vội mà thở hổn hển vậy kia?" Chàng vừa nói thì vừa đánh diêm thắp đèn, rồi đưa cả bao diêm cho Trâm. Trâm mới cúi mặt, sửa đi sửa lại cái thông phong, rồi trù trừ không muốn về. Một lát lâu thì Trâm mới ra hiệu mời Phong sang bên nhà, và Phong hỏi: "Cậu Viễn muốn hỏi gì tôi phải không?" Trâm gật gật. Phong đỡ lấy cây đèn và cùng sang với Trâm. Khi qua vườn thì nhân chậu có lá cây rủ xuống kín mít, Phong đã nắm lấy tay Trâm. Trâm giật tay ra có vẻ như tức tối giận dữ, làm cho Phong ngạc nhiên vô cùng. Trâm đã vùng vằng đi trước, thế là ngoan ngoãn thì Phong theo sau soi đường. Tuyệt nhiên không hiểu cái thái độ của Trâm bây giờ ra sao nữa. Lúc đến trước hiên nhà thì Trâm biến thật nhanh vào trong nhà. Phong mới cầm lấy cây đèn vào nhà và thấy Viễn đang ngồi cạnh cái máy hát. Viễn thấy Phong đem đèn sang thì vẻ rất là ngạc nhiên, lộ ra mặt quắc mắt nhìn Phong. Nhưng Phong cũng không có để ý gì đến cái vẻ mặt dữ dội của Viễn và thẫn thờ hỏi: "Có việc gì đấy cậu?" Viễn đáp: "Không." "Thế sao cậu bảo Trâm sang mời tôi?" Viễn ngạc nhiên hỏi lại. "Ai?" "Trâm chứ ai nữa. Nó làm hiệu bảo tôi như thế đó." Viễn lo lắng. Phong có vẻ bí mật lẩm bẩm: "Lạ nhỉ? Thế thì lạ thật à nha." Rồi sau đó thì bỗng chàng bật cười lên. "Thôi, chết tôi rồi. Chắc có lẽ là nó sợ ma quá, nó nói thác ra thế để mà tôi đưa nó qua vườn vậy thôi nè." Viễn đã thở dài nhẹ hẳn người ra. Phong đến chỗ máy hát thì toan tìm cái đĩa hát Lưu Thủy là bài hát mà chàng rất là thích. Thì bỗng thấy một cái vết xước máu ở bên trên thái dương của Viễn. "À, cậu à, cậu làm sao vậy cậu?" Viễn lấy cái vạt áo chấm máu và đáp lại: "Ờ, thì chắc vì cái lúc nãy gió nó đập mạnh cái cửa sổ này vào mặt tôi nè. Tôi không biết là chảy máu mà." Nhưng ngoài mấy cái vết máu vừa chấm, có nhiều cái vết khác ngang, dọc ở trên vạt áo của Viễn. Viễn mới vội lấy tay che rồi đứng dậy toan đi chỗ khác. Thế là ngay lúc đó thì bà Hàng và cô Viễn cùng với Nhung và Nga vừa về tới nhà. Viễn vội chạy xuống nhà dưới, lục tìm mãi thì mới thấy Trâm đang đứng ở đầu hiên. Chàng mới đến gần ở bên và nói vào tai của Trâm: "Có phải mày định mách cho anh Phong phải không mày? Hả? Liệu hồn có nghe chưa?" Viễn thẩm bẩm một hồi rồi bỏ đi. Rồi không biết nghĩ sao đó thì lại qua lại và bảo với Trâm: "Mày mà nói với ai thì tao sẽ giết mày đó, nghe chưa? Hả?" Rồi lại dịu giọng: "Đừng nói với ai hết nghe Trâm." Trâm gật đầu rồi lảng ra phía cầu ao. Bỗng như cảm thấy có một sự lo sợ ghê gớm cho cái đời tàn tật yếu đuối của mình. Trâm đã đứng dựa đầu vào gốc sung và khóc nức nở. Thank you. dưới bóng thưa của một cây ổi. Viễn và Phong ngồi cạnh nhau đã lâu, không nói một lời. Viễn cúi xuống, rút mấy ngọn cỏ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Còn Phong thì ngồi nhìn vớ vẩn, nét mặt thì hớn hở, và thở mạnh vào để hít lấy mùi thơm thoảng ở ruộng lúa chung quanh đưa lại. Trên cánh đồng lúa chín, một vài tốp thờ gạt rải rác xa gần, trông như những vệt nâu hoạt động trên một tấm thảm vàng nhạt. Trời xanh trong, mấy đám mây bỗng lững lờ trôi, đã phiêu phiêu đưa trí của người ta đến những nơi xa lạ. Bên một thửa ruộng đã gặt xong, những lượm lúa đã cắt, còn nằm ngổn ngang ở khắp mặt đất. Con sông Phương hiện ra dưới ánh mặt trời tà, loang loáng như một dòng bạc chảy. Chốc chốc thì Phong lại đưa mắt nhìn về phía trăm ngồi, coi thợ gặt lúa. Tuy xa không thấy rõ, nhưng mà Phong cũng đã đoán là ở dưới bóng khăn vuông, đôi mắt của trăm đang đăm đăm nhìn mình. Phong toan đứng dậy ra chỗ gặt lúa, thì Viễn thốt nhiên hỏi: Cho hỏi cái này coi, Câm có thể học được không vậy anh? Phong đoán ngay rằng Viễn định nói chuyện về trăm, chẳng hớ ngạc nhiên và trả lời: Được lắm chứ. Cậu định nói chuyện về em Trâm phải không? Ừ, vâng. Nhưng mà nó học có được không vậy? Nó có khó lắm không? Ừ, thì cái đó cũng còn tùy nữa. Nhưng mà chắc chắn là học được đó. Chính tôi vẫn thường nhận được thư của một người bạn Câm đó mà. Nói rồi thì Phong đưa cho Viễn, thì Phong mới cho Viễn hay rằng đến những người vừa câm vừa điếc cũng có thể đọc sách, cũng có thể viết được, lại có khi nói được nữa kìa. Viễn thì vẻ mặt vui mừng và nói: Cái con Trâm á, nó có thể học viết quốc ngữ được đó ha. Viễn mới bảo Phong: Hay là anh chịu khó dạy cho nó học đi nha. Phong tuy không muốn gì hơn là được dạy cho Trâm học, nhưng mà chàng lại làm ra bộ rất là lưỡng lự: Tôi sợ tôi còn bận học á. Nhưng mà cứ về nói với mợ đi, nếu mà mợ cho phép á, thì nhân thể thì tôi dạy học cho hai em bé, tôi sẽ dạy luôn cho Trâm luôn, xem có công hiệu gì không. Nếu mà nó thông minh á, thì chỉ vài ba tháng là cùng thôi, là con Trâm nó sẽ nói được thôi. Trâm ơi! Viễn lên tiếng gọi Trâm lại. Trâm đi lại ngơ ngác, không hiểu hai anh đương bàn cái chuyện gì bí mật. Viễn mới nói: Anh Phong bảo á, nếu cô mà muốn học chữ quốc ngữ á, thì anh ấy dạy cho. Trâm vẫn không hiểu, và hết đưa mắt nhìn Viễn, lại nhìn Phong. Sau đó Phong mới bật cười và nói: Có gì mà cô nhìn chúng tôi như là nhìn hai cái con quái vật lạ vậy? Nếu cô muốn học chữ quốc ngữ á, thì tôi sẽ dạy cho cô nha. Rồi muốn cho cô tự nhiên thì Phong nói đùa: Thôi, được rồi, xem như là hôm nào coi mà cái được cái ngày á, thì cho phép cô đem gà xôi sang để mà nhập môn nha. Trâm vẫn chưa biết là chuyện đùa hay hoặc là chuyện thật, nhưng cũng cứ gật liền, rồi mới mỉm cười lẳng ra chỗ thợ gặt. Và Viễn thì cũng đứng lên và bảo với Phong: Thôi, tôi về, kẻo ở nhà nó quên không có cho chim ăn á. Nhân tiện tôi nói chuyện này với mợ, và nếu mà được phép á, thì anh cho em nó học ngay nha. Phong ngồi chờ Viễn đi khuất vào cổng làng. Chàng vừa toan lên tiếng gọi Trâm, thì Trâm đã vội vã bước lại cái góc đa. Phong biết là Trâm muốn hỏi lại cho rõ cái câu chuyện lúc nãy, mới liền bảo cho Trâm ngồi xuống ở bên mình, rồi nói: Em ngồi xuống đi. Em để anh dạy em học quốc ngữ nha. Em sẽ biết đọc nè, em sẽ biết viết nè, rồi em sẽ như mọi người khác thôi. Em cũng đọc sách nè, em cũng viết được thư nè, nhưng đặc biệt là em sẽ viết thư cho anh nha. Trâm mỉm cười nhìn Phong một cách đầy tinh nghịch, như có ý bảo là: Trời ơi trời, ông thầy dạy học của em rồi đây, thế nào cũng đáo để lắm cho mà coi. Và như hiểu được ý của người mình thương thì Phong mới nói: Không, anh không có nói đùa đâu em à. Anh sẽ là một ông thầy giáo rất là nghiêm. Em phải hết sức học nghe chưa, cho chóng giỏi. Em mà lười đó, anh sẽ phạt đó. Mà nếu mà em chăm học á, thì anh sẽ thưởng cho em nghe chưa. Phong vừa nói vừa giữ một vẻ mặt đạo mạo làm cho Trâm bật cười. Và Phong lại nói tiếp: Mỗi lần mà nghe cái tiếng em cười đó, thì anh lại ao ước là được nghe tiếng em nói nữa. Vì anh chắc rằng tiếng nói của em cũng như tiếng cười của em cũng trong trẻo và vui tai lắm. Và thế rồi thì Phong mới bảo cho Trâm là đưa cho mình mấy cái bông thóc nếp cầm ở tay. Thấy mấy bông lúa được tết cuốn trông rất là đẹp mắt thì Phong mới nói, coi coi, cái này gọi là tết cho sói phải không? Ừ, không đúng nữa. Hay là tết con mèo? Ừ, cũng không đúng nữa, cũng không ra con mèo nữa. Tết này là tết gì đấy nè? Hay là tết con gà đấy? Ba lần Trâm lắc đầu cả ba. Phong không biết là thứ tết nào khác ngoài ba cái thứ tết ấy ra, nên thôi không hỏi nữa. Và chép miệng nói, giá như em biết viết ha. Giá như mà em biết viết thì có phải dễ dàng hơn cho anh hay không nè. Rồi Phong mới rút tung hạt thóc ra, loay hoay xếp thành chữ và hỏi Trâm, vậy đố em biết hai cái chữ gì đây không? Thấy Trâm cúi xuống nhìn chăm chú, Phong mới bảo, em có nhìn gần như vậy thì cũng không tìm ra ở đâu được đâu. Khi nào đọc được chữ quốc ngữ thì tự nhiên em biết thôi. Nè, đây là chữ Phong. Còn đây nè, còn anh viết nè. T, R, A, Ơ, M. Còn đây là chữ tên em đó, Trâm đó. Trâm nũng nịu lấy tay, xoa hai chữ đi. Phong mới rút túi áo lấy khăn lau tay và làm rơi cả một cái con dao nhíp. Trâm nhìn thấy cái con dao thì đôi mắt của nàng bỗng sáng quắc rồi giơ tay cầm lấy, ngắm nghía. Phong mới toan lấy lại. Thì Trâm ra hiệu bảo rằng là chàng cho mình đi. Phong bảo cái con dao đó nó rất cần cho chàng ở nhà quê. Nhưng mà Trâm thì cứ nhất định là không chịu trả lại và bỏ vào túi áo cánh của mình. Phong hơi lấy làm lạ và không hiểu vì cớ gì mà Trâm lại khăng khăng muốn cái con dao đó nữa. Chàng mới đứng dậy, giang tay thở mạnh, trong người thấy rất là dễ chịu, rất là khoan khoái. Đứng ngắm dòng sông một lúc, chàng nghĩ được sự gì đó, thế là cúi xuống và bảo Trâm, ra bờ sông đi em, ra bờ sông đi, ở đây gần bọn thợ quá, không có được tự do đâu. Trâm gật đầu. Hai người lần theo bờ cỏ, Trâm đi trước, vừa đi vừa lấy tay rẽ những cái bông lúa nặng những hạt xuống đất, chốc chốc lại quay về sau và có ý bảo rằng là khớp Phong không nên đi gần mình quá. Đến bờ sông, hai người cùng đứng lại, rồi như đã ngầm hẹn với nhau trước, cứ men men theo cái phía bờ sông để đi về phía cánh đồng vắng. Đến chỗ nước sông ở gần bờ thì Phong mới bảo Trâm là đứng lại để chàng rửa tay. Trâm ngồi ở bãi cỏ đợi. Phong cúi xuống khoát nước. Khoảng nước mà thấy cái chỗ ấy lúa cao che lấp kín, và mới bảo với Trâm, chúng mình ngồi đây nói chuyện nha, hẳn sẽ được yên thân đấy em. À kìa, sao em không có rửa mặt cho mát vậy em? Phong nhúng khăn ướt rồi đến ngồi sát ở bên Trâm và đưa khăn cho nàng lau trán. Trâm vừa ngồi né ra, Phong nhận thấy rằng nàng lúc đó có hai cái con mắt đỏ bừng, mắt sáng lên khác thường. Phong mới vứt chiếc khăn ướt để rơi ở trên cỏ rồi lặng yên ngồi ngắm Trâm. Còn Trâm thì đăm đăm trông ra ở phía sông, nhìn một vật vô hình nào đó. Trên áo của nàng từng làn ánh sáng phản chiếu ở mặt sông lên, chạy quanh, lăn tăn như những gợn sóng. Xa xa như ở một thế giới khác thì văng vẳng đưa lại những cái tiếng cười nói của bọn thợ hái. Bên cạnh hai người, gió chiều đang đùa giỡn trong ruộng lúa già và làm rung rinh và nghiêng ngả những ngọn lá, những bông thóc. Một tiếng rì rào đưa ra và thoảng qua, điệu hiu như một tiếng thở dài. Và sau đó thì Phong sẽ gọi Trâm. Em. Trâm vẫn không quay lại, vẫn vưng vê tà áo. Và Phong mới nói, anh nghĩ rằng anh thương em lắm đó. Em khổ sở, mà anh thì không có cách gì để mà giúp được em được nữa. Nếu em mà được phép học á, anh sẽ hết sức anh dạy cho em. Rồi anh sẽ làm thế nào đó đó để cho đời em sau này được sung sướng an nhàn nha em. Phong Liên Miên nói mãi thì thầm bên tai của Trâm. Những điều mà mong ước, những điều viển vông của chàng, lòng khát khao một cuộc đời tốt đẹp về mai sau. Với những cái công việc mà chàng đã dự định từ khi mà nàng, mà chàng đã bắt đầu yêu Trâm. À, em không ngại gì cả, vì đã có anh rồi. Nếu em bằng lòng á, thì anh thề với em, anh sẽ cam đoan rằng là sau này em sẽ là vợ anh nhé. Trâm ngẩng mắt nhìn Phong, đôi mắt long lanh ướt lệ, nửa như lo sợ và nửa như cảm động. Nàng lắc đầu một cách thất vọng, có ý bảo Phong rằng không thể thế được. Phong như đáp lại ý nghĩ của Trâm và mới quả quyết nói, anh không cần gì tai tiếng cả đâu. Nếu nhà mà không cho phép anh được lấy em, mà anh chắc rằng là nhà cũng không bao giờ cho phép, thì anh sẽ cùng em đi biệt xa hẳn, rồi hai ta sẽ sống riêng ở một nơi. Vì từ nay á thì anh không thể mà rời bỏ em được đó em. Trời rần dần về chiều, gió im, các bông lúa đều yên lặng. Mấy đám mây cũng ngừng lại như nghe tiếng. Về phía đông có một vài ngôi sao chiếu long lanh ở trên nền trời tím nhạt. Một cách âu yếm, Phong đã kéo Trâm ngã đầu vào vai của mình. Hai điệu thở đã hòa hợp, hai tâm hồn rung động như cùng đương sống trong một thế giới lặng lẽ thật là thần tiên. Cái thế giới mơ mộng của những người lần đầu được biết cái hương vị say sưa của thương yêu là gì. Mấy tháng đông đầy rẫy những sự vui vẻ, những sự đầm ấm của Phong và Trâm. Cũng như cây cỏ đổi mới lúc xuân về, Trâm đã thành ra một người mới, khác xưa rất là nhiều. Phong không ngờ rằng Trâm thông minh như vậy, học ngoao biết một cách thật là lạ thường. Mới hết có hai tháng đầu thôi mà nàng đã viết được chữ quốc ngữ một cách thật là thông thạo, đã xem được các tiểu thuyết và các báo chí. Phong vui nhất là nhận được ra rằng đối với mợ của mình và các em của họ mình, Trâm không còn là một người tàn tật bỏ đi nữa. Tuy rằng Trâm vẫn phải làm lụt khổ sở và mặc quần nâu áo vải như trước kia. Phong chỉ nghĩ đến việc dạy Trâm, nên sự học của mình có phần lãng bỏ đi. Phong có nói cùng Trâm rằng chàng sẽ là một ông giáo rất là nghiêm. Nhưng một ông giáo rất nghiêm đó, sau khi mà đã dạy cho cô học trò biết chữ quốc ngữ, thì sẽ cho cô học trò tập đọc bằng những bức thư rất là văn hoa, rất là bóng bẩy. Và đến bây giờ thì hai thầy trò toàn nói chuyện với nhau bằng thư. Những câu văn ngớ ngẩn và những chữ viết sai lầm của cô học trò dần dần cũng đã bớt. Mợ Phong có hỏi về việc học của Trâm thì Phong nói rằng là học thế cũng chưa đủ đâu. Chủ yếu là chàng muốn để kéo dài cái thời kỳ thú vị của hai người ra một vài tháng nữa. Còn về phần Trâm thì tuy vẫn làm bộ vui vẻ, làm bộ vô tư lự trước mặt của Phong, nhưng nàng riêng có một mối lo rất là ngấm ngầm. Trong mấy tháng nay, Viễn vẫn đeo đuổi nàng. không để cho nàng yên. Nàng vẫn hết sức là chống cự, và như thế nào bà con dao mà nàng lấy của Phong đã giúp cho nàng nhiều lần thoát thân. Nhưng biết có thoát mãi được hay không đây? Những lúc lo sợ như thế thì Trâm đã toan nói rõ với Phong, nhưng lại sợ Viễn sẽ báo thù. Viết được chữ quốc ngữ thì nàng cũng có phần dễ chịu hơn. Viễn không đã động đến với nàng nữa. Chắc Viễn sợ rằng bây giờ nàng dễ tố cáo mình hơn trước chăng? Nhưng mà mỗi lần mà Trâm thấy Viễn nhìn mình thì nàng lại thấy ngữ ở trong cái đôi mắt của Viễn biết bao nhiêu vẻ là căm tức nàng. Lòng tham muốn không được thỏa nguyện nay đã đổi ra là một lòng ghen tức. Trước kia Viễn xúi dục Phong dạy cho Trâm học cốt là để mình dễ hành động và không ai nghi kỵ, ngờ đâu đã không được việc gì lại thêm một cái tức, đó là Phong và Trâm đã yêu nhau. Cái tình yêu đó tuy rất là kín đáo nhưng mà không thể lọt ra ngoài cặp mắt của Viễn được đâu. Có lần tức quá thì Viễn đã toàn không cho Trâm sang bên nhà cụ Ấn, nhưng mà bà Hàng vì nể Phong nên cứ để mặc cho Trâm học thêm ít lâu nữa. Phong vừa bị đi đâu về và vứt mũ xuống ghế một cách rất là tức tối, rồi vò đầu tóc, luôn mồm lẩm bẩm: "Trời ơi, không lẽ thế được hay sao? Sao lại có thể như vậy được?" Rồi chàng mới tựa cửa sổ, cố nhìn thấy chậu trà. Một vài cái bông hoa nở trắng muốt, tình cờ đã nhắc cho Phong nghĩ đến những cái sự ngây thơ, những cái sự trong sạch. Chàng đã nhếch mép cười một cách mỉa mai. Trong sạch? Còn ai trong sạch hơn Trâm nữa? Vậy mà... Phong đã đau đớn ôn lại trong trí những câu hỏi, những câu nói của Viễn lúc nãy, nhân lúc mà ông giáo ở trong làng đến chơi. Viễn đã có ngỏ ý cho Phong hay rằng ông giáo đã phải lòng Trâm, mà cố nhiên Trâm cũng phải lòng ông giáo. Viễn lại nói cho Phong hay rằng chàng rất là sợ cái tính đĩ thỏa của Trâm. Nhiều khi đêm tối thì chàng thấy Trâm lẩn thẩn vào giường, nhiều khi một mình và với một cách rất là khả nghi. Chàng phải lên tiếng hỏi để Trâm đi ra, vì chàng sợ vợ chàng sẽ bắt gặp và như thế nào và tưởng là chàng có ý gì với Trâm. Rồi Viễn mới thân mật thì thầm ở bên tai Phong: "Những đứa câm á hả, thường hay có cái tính đĩ thỏa lắm nghe chưa?" Lời Viễn đã nói, chàng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng chỉ còn hy vọng rằng Viễn lầm. Nhưng chàng tắt lưỡi: "Viễn lầm, biết đâu Viễn lầm, hay là mình lầm đấy." Viễn lầm đấy, hay là mình lầm vậy? Rồi chàng đã cố nhớ lại cử chỉ hàng ngày của Trâm và thấy Trâm hoàn toàn là một cô gái ngây thơ, không bao giờ có một dáng điệu gì gọi là lả lơi đối với mình cả. Có một điều chàng lấy làm chắc chắn rằng là Trâm đã yêu chàng. Nếu Trâm mà yêu thì thì vì lẽ gì lại đi đỉ thỏa với người khác như vậy vậy? Hay là... Phong không dám nghĩ tới cái ý ấy, sợ sẽ làm vẩn đục đi cái tình trong sạch của mình. Im lặng một lúc thì chàng như thì thầm, mình lại nhủ mình. Biết đâu không thể thế được nữa. Ái tình trong sạch, có thể có ái tình trong sạch được hay không? Biết đâu trong lúc ta đang yêu nàng, và nàng yêu ta một cách cao thượng nè, nàng lại không đi với một người khác để tìm một cái thú hay hoặc là một cái thứ tình thiết thực hơn hay sao đây? Rồi chàng đã đem ra biết bao nhiêu là lý thuyết về hai cái thứ tình đó để mà giảng nghĩa. Cử chỉ trái ngược của Trâm đã làm cho chàng nhớ lại cái đêm hôm nào ở cái hội làng, ở một đêm xuân giàu dạt tình yêu đương. Chàng đã theo cái con đường vắng ra đình để ngã hàng nghe hát chèo, gặp ông giáo đi ngược lại, và một quãng sau thì lại gặp Trâm đi lũ thổi một mình. Trâm có ý lánh mặt Phong, thì lúc đó thì Phong không để ý gì. Nhưng mà bây giờ thì chàng mới hiểu và cho là trước kia chàng mơ mộng bị cái ái tình trong sạch nó làm mê muội, không nhìn thấy rõ một cái sự thật xấu xa. Và sau đó thì chàng lắc đầu và nói, ta không muốn là một cái thằng ngốc nữa. Một tiếng cười đáp lại những lời gắt gỏng của Phong. Phong giật mình quay lại thì thấy Trâm đang đứng tựa ở trên ghế và đứng ngắm nhìn cái bóng mình trong cái gương ở tủ đứng. Phong mới hỏi gắt, ai cho phép cô vô đây, vô cái phòng tôi vậy? Trâm ngẩng đầu lên, dương to cái đôi mắt để nhìn Phong. Vẻ mặt của cô rất là lộ nhiên, lộ ra trên cái nét mặt của cô. Nàng lại gần cái gương rồi lấy tay thong thả viết lên trên gương 7 chữ, em chứ ai. Phong bỗng đứng lặng và chăm chú nhìn cái bóng Trâm ở trong gương, vì chàng mới nhận ra rằng hôm nay Trâm đối với chàng có một cái vẻ gì đó khác hẳn mọi ngày. Lần đầu Phong thấy Trâm nhìn mình bằng một cái đôi mắt lẳng lơ đắm đuối, cười với mình bằng một cái cặp môi ngụ ý là bao nhiêu là vẻ ái ân. Nàng có đôi mắt nhìn và cười của một cô gái đào tơ mơn mởn, mà từ đầu mài cho đến cuối mài chàng thấy nồng nàn một cái tình xuân. Thong thả thì Phong bước lại gần, ở đằng sau lưng, nhìn vào mặt nàng ở trong gương cười cười và nói, em à, Trâm, sao hôm nay em xinh đẹp quá vậy Trâm? Trâm quay mạnh lại, đầu chạm ngay vào má của Phong. Nàng kêu rú lên một tiếng rồi vội né qua một bên, có vẻ bẽn lẽn lắm. Vâng, cái bẽn lẽn không được tự nhiên của một người đã cố ý. Sau đó thì Phong ra, đóng cái cửa sổ lại và nói, mở cửa sổ này nó chói mắt lắm, thế này thì cũng dễ chịu hơn đúng không nè, anh đóng lại nha. Trâm thì thấy khác hẳn, toan mở cửa ra thì Phong chạy theo giữ tay lại. Em à, em làm gì mà vội vàng như vậy vậy em? À, đồ trước anh có mua một cái lọ nước hoa và một cái hộp phấn nè. Thôi à, em ngồi đây một tí đi nha, để anh đi lục anh tìm hai cái món đó rồi anh sẽ làm quà để tặng cho em nha. Nói rồi thì Phong khóa trái cửa lại, nhẹ nhàng bỏ khóa vào ở trong túi. Và lúc trông thấy phấn cùng nước hoa, nàng mừng như một đứa trẻ ngây thơ. Phong mới bảo, em thử đánh phấn xem ra sao nha em. Nước da nàng ăn phấn nên mới phủi qua một vài cái đã thấy nàng đẹp lên bội phần. Da phấn trắng càng làm cho đôi mắt đen của nàng lánh thêm như đôi mắt nhung. Sau đó thì Phong lấy nước hoa nhỏ lên tóc, lên cổ Trâm rồi nói, trông em như một nàng tiên đó nha. Mà cái phòng của anh đây lại là một cái động thiên thai của hai chúng ta nha. Trâm ngẩn ngơ nhìn Phong lấy làm ngạc nhiên về cái lời nói lả lơi lần đầu của Phong. Và sau đó thì nàng đã vội vã lấy cái vạt áo lau phấn ở trên mặt rồi toan ra cửa. Nhưng lần này thì đã quá trễ. Mê man thì Phong đã nắm lấy cái tay của nàng, kéo nàng xuống, ngồi xuống ghế, cái một cái ghế mây dài. Trâm thấy vẻ mặt quả quyết của Phong, nàng hiểu hết. Giật tay, đẩy mạnh Phong ra, rồi hoảng hốt chạy về phía cửa, định mở. Nhưng cửa đã khóa. Ngoái nhìn lại, thì thấy Phong đang chạy theo, làm Trâm sợ hãi hết hồn. Trong lúc cuống quýt thì nàng nắm lấy hai tay đập mạnh vào cánh cửa thình thình để mong có một ai đó ở ngoài sẽ nghe thấy. Phong mới bảo, hôm nay cả nhà đi vắng hết trơn rồi. Rồi từ từ chàng tiến đến gần. Trâm cũng vẫn còn sợ, nép ở góc tường. Nhưng khi đến sát bên Trâm, thấy hai con mắt của nàng ngây thơ nhìn chàng, như van lơn chàng buông tha một cách thành thực. Phong vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Sau đó thì chàng vội lấy cái chìa khóa ở trong túi ra mở cửa, rồi không dám ngưỡng mặt nhìn Trâm. Chàng ngượng nghịu nói, Trâm ơi Trâm, anh xin lỗi em nha, anh lầm. Khi Trâm ra khỏi thì chàng ngồi phịch ở xuống ghế, hai tay bóp trán nghĩ ngợi. Tuy vừa phải một phen ngượng mặt, nhưng mà chàng được cái là rất là sung sướng, rằng những sự mà chàng nghĩ cho Trâm đều không đúng như sự thật cả. Trâm đối với chàng lại hoàn toàn là một cô gái ngây thơ, trong sạch như xưa, chỉ biết yêu chàng, và ngoài chàng ra thì như thế nào chưa hề để ý đến ai cả. Chàng muốn đi tìm Trâm để xin lỗi và phân trần mọi lẽ. Nhưng một là chàng ngượng, hai là chàng biết là không thể nào nói rõ những điều mà mình ngờ vực cho Trâm hay biết được, cho nên chàng lại thôi và tự bảo với mình. Không lẽ nàng giận mình à? Thôi thì cứ để lâu ngày đi, rồi tự nhiên cũng sẽ quên cái câu chuyện này thôi. Thế là một lát sau thì thằng em nhỏ của Phong đưa vào cho Phong một tờ giấy gấp tư. Dạ, đây là bài tập viết của chị Trâm nè, đưa cho anh sửa chữa cái tờ giấy này nè. Phong mỉm cười vì chàng biết đó là một bức thư. Rồi chàng hỏi em nhỏ, vậy chị Trâm về nhà hay còn ngồi ở đó vậy? Dạ, chị Trâm đi về rồi. Vậy thì cũng được. Cứ để bài ấy ở đó đi, để trên bàn đó, để anh sửa lại. Rồi chiều nay thì chị Trâm sang lấy cũng được nghe chưa? Dạ. Đợi cho đứa em của chàng ra khỏi thì chàng dở tờ giấy ra, thấy mấy dòng chữ viết vội vàng và nghệt ngoạc. Trâm đã viết. Anh Phong, anh không lầm đâu. Bao giờ em cũng vẫn yêu anh như thường mà. Nhưng anh hãy tha tội cho em. Đã vì quá yêu anh nên làm cho anh giận. Em chắc là anh cũng không nỡ mà giận em lâu đâu. Vì anh hẳn cũng như em thôi, muốn cho cái tình của hai ta được toàn vẹn cho đến khi em được làm vợ anh, đúng không? Ký tên Trâm. Sang nhà bà Hàng định để dò xét vì cớ gì mà tự nhiên đã 3-4 hôm nay Trâm không sang học nữa. Trời hơi lắm tắm mưa, chàng đến bực gạch, vừa vũ bụng ở giày xong toan bước lên hiên thì bỗng đứng lại vì chàng nghe thấy có tiếng bà Hàng mắng ai ở trong nhà. Thì tao không có chứa mày nữa đâu. Phong đoán ngay là mợ mình đương mắng Trâm. Chàng lại vờ cúi xuống gạt bụng ở giày để nghe ngóng. Một lát thì lại có tiếng bà Hàng quát tháo. Mày mà còn giữ cái thói lẳng lơ á thì không ở được cái nhà này nữa đâu, nghe chưa? Nhà tao á hả, không có cái thói nào lỡ như vậy đâu. Lỡ ra mà có làm sao tai tiếng á thì họ hàng làng nước người ta nhổ vào mặt tao. Rõ là đồ gái hư thân. hư thân mà không có biết xấu hổ. Cái mặt thì cứ trân trân như đá vậy mày. Mắng la mãi mà chỉ tổ mỏi mồm ta thôi mày. Tiếng mắng của bà Hàng có vẻ giận dữ lắm, có vẻ hậm hực lắm. Phong lưỡng lự không biết là nên tiến hay nên thoái. Sau nghĩ đến Trâm thì chàng đã mạnh bà bước lên hiên và có ý nền mạnh cái gót giày để mà ở trong nhà nghe rõ. Quả nhiên là bà Hàng tưởng có khách đến chơi nên đã ngừng mắng. Nhưng đến khi thấy Phong thì bà như không để ý đến và quay lại mắng Trâm một hồi nữa. Mày phải làm cái đứa nào á thì mày cuốc đi đi nó nghe chưa, để nó nuôi mày đi chứ tao không có muốn nuôi mày đâu, những cái đồ đĩ làm bệnh nhà tao. Thôi mày đi xuống nhà liền. Phong nhìn Trâm và lấy làm vô cùng, làm lạ vô cùng. Trâm không xấu hổ hay hoặc là một bẽn lẽn một chút nào cả. Vẻ mặt của nàng thản nhiên như là không có gì cả, duy chỉ có hai cái con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào bà Hàng là có vẻ oán trách và căm hờn mà thôi. Lúc đó thì bà Hàng bảo nàng xuống ở dưới nhà. Nàng đưa mắt nhìn Phong rồi mỉm cười và quay mặt đi. Cái mỉm cười đó quá ư là hỗn xược với bà Hàng và là cái mỉm cười của một kẻ liều đã đến lúc không cần gì cả. Cô lấy vẻ tự nhiên, Phong mới hỏi bà Hàng: Dạ thưa, có chuyện gì vậy mà? Bà Hàng đáp: Rõ đồ hư thân, anh hỏi đến nó làm gì nữa cơ chứ. Rồi nhân có cô Nga ở buồng bên cạnh bước sang hỏi về câu chuyện cầm họ thì bà Hàng hình như là không để ý đến việc Trâm nữa. Phong toan hỏi gặn nhưng mà chàng biết là không thể tiện được nên và nói một vài câu chuyện bâng quơ. Rồi như thế nào rồi chàng đứng dậy bước sang buồng bên thì vừa lúc đó đã gặp Viễn. Viễn nói với chàng như sau: Con Trâm nó quá lắm rồi nghe chưa anh? Phong cũng hỏi lại: Có việc gì vậy? Viễn mới đáp một cách mập mờ: Chắc tại vì cái tính lẳng lờ của nó đó. Mợ chắc rằng là mợ đã bắt được quả tang nên mới mắng nó dữ như vậy đó. Tôi cũng chưa rõ cái câu chuyện đầu đuôi sao nữa. Thôi để tôi hỏi mợ xem coi đầu đuôi ra sao nha. Phong đứng bật dậy bắt tay Viễn. Chàng chỉ cốt mau về phòng để bình tĩnh xem lại cái câu chuyện này vì đầu óc của chàng lúc đó rối tung lên. Chàng không muốn hỏi rõ vì chàng sợ, nhưng sợ biết một sự thật nó sẽ làm cho chàng đau lòng luôn. Dựa mình vào một tình trạng mập mờ mà suy nghĩ. Vì như thế thì bao nhiêu ý nghĩ của chàng đều dễ xoay về một chiều, là Trâm đang bị oan, Trâm bị ngờ và bị mắng oan. Lúc đó thì Phong như một người không có can đảm, nhìn con đường gai góc ở trước mặt nên đã nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng cái con đường mình đi không có gì nguy hiểm cả. Tuy ở trong tâm trí rạo rực biết bao nhiêu là ý nghĩ để ngờ vực về Trâm, Phong vẫn cố làm như là những cái ý tưởng đó không có một cái căn cứ chắc chắn nào cả. Chàng đã tha thiết cố níu lại cái hy vọng rằng, mong manh rằng là Trâm đang bị ngờ oan. Rồi suốt ngày hôm đó, Phong cứ quanh quẩn với lại cái ý tưởng rằng, như thế nào, Trâm hiện giờ đang ở vào một cái tình cảnh khốn khổ vô cùng. Chàng phải mau mau để tìm cách gì để cho Trâm thoát ra khỏi. Phong nghĩ chỉ còn có một cách, đó là mang Trâm đi trốn. Nhưng chàng chưa có gan dùng đến cái phương pháp táo bạo ấy. Chàng chưa có cái gan ấy chính vì chàng chưa hẳn tin ở cái tính, cái tình của Trâm đối với chàng như thế nào cả. Chàng vẫn còn ngờ vực, tuy rằng tâm trí của chàng vẫn thì thầm với chàng rằng Tâm rất là oan. Mấy ngày hôm sau thì Phong vẫn còn bứt rứt, chưa biết xử trí ra sao. Và thế là một buổi sáng thì đứa em của chàng vào đưa cho chàng một cái bức thư, rồi lại như lần trước nói một cách ngây thơ: Dạ, đây là bài tập viết của chị Trâm đưa cho anh sửa nữa nè. Lần này vì nóng lòng để xem bức thư của Trâm nên Phong bảo với người em họ là đi xuống ở dưới nhà đi. Chàng đã xé vội cái phong bì lấy ra mấy cái tờ giấy đầy chữ đã nát nhàu. Chữ viết lúc thì như thế nào, lúc thì bằng bút chì, lúc thì bằng bút mực, đủ chứng tỏ rằng Trâm viết 3-4 lần mới xong bức thư này. Có nhiều chỗ thì cái chữ mực tím đã nhòe nhoẹt, làm cho Phong đoán ngay rằng đó là vì nước mắt Trâm đã nhỏ xuống. Chàng đã cảm động, lấy cái tờ đầu của bức thư ra và đọc. Mỗi lần viết thư cho anh, em không đá động gì đến tình cảnh của em, vì em sợ sẽ làm đau lòng anh. Và em cũng nghĩ rằng dù không có nói ra thì anh cũng thừa biết. Nhưng mà đến bây giờ thì em khổ lắm. Không phải khổ vì em làm lụng vất vả đâu. Em đã vất vả hơn 2 năm nay nên em quen đi rồi. Nhưng mà khổ một lẽ mà em chắc rằng anh cũng chưa được rõ nữa. Mà cũng có thể vì vẻ này, vì cái lẽ này nè, có khi em sẽ không ở được trong nhà này nữa đâu. Có lẽ em phải bỏ trốn đi. Đi đâu thì đi, vì cũng không biết là vì cũng không đi thì cũng có người đuổi em đi thôi. Anh tính coi, em ở như vậy nè, được trong một cái căn nhà mà ai cũng ghét em và không có muốn trông thấy mặt em hết trơn á. Em chưa thấy rõ nhưng mà em đoán rằng là từ mẹ nuôi của em cho đến anh Viễn hay hoặc là chị Dung, chị Nga, ai ai cũng hình như là tìm một cái cớ gì đó để mà đuổi em đi đó. Em ở đây á thì em làm để đổi lấy miếng cơm, chứ nào em có ngồi không mà em ăn hại ai đâu. Em quả thực là em không có hiểu ra sao nữa. Hay hoặc là đó là em lầm, em lầm như vậy hay chăng? Dạ em cũng mong mãi mãi là như vậy. Nhưng không đâu anh, thực tình thì em không có lầm đâu. Bây giờ em mới biết chắc chắn rằng là em là cái gai cắm trước mắt mọi người đó. Em không còn tình, không còn nghĩa gì nữa đâu. Mới đây không hiểu vì cái cớ gì mà mẹ em đã đổ cho em là em có cái tính lẳng lơ. Nói em là em phải lòng trai, rồi dọa đuổi em đi đó. Chính cái hôm đầu mẹ em đang mắng em thì anh sang đó, anh qua đó. Nhưng mà em chắc rằng là anh chỉ hiểu qua lo thôi à, và cho là cái chuyện không đáng để ý đâu. Vì lúc em đi vào nhà trong á, em không có thấy anh hỏi mẹ em cái câu chuyện đó cả đâu. Rồi có một điều là mẹ em á, trong những lúc mắng em á, thì không hề cho em biết là em đã phải lòng ai. Và bà ta chỉ mắng một cách thật là vu vơ. Còn em á, em có nói được đâu mà bảo là phân bày được cái nỗi oan của mình. Hay là em không có oan? Hay là mẹ em thấy em với anh lưu luyến với nhau, rồi không muốn cho em được gần anh, được gặp anh, nên mới mắng la để cho em sợ mà xa anh ra vậy. Cũng có lẽ vì em thiết nghĩ là em xứng đáng thế nào được với anh đây. Và mẹ em có lẽ cũng không muốn cho em được có một chút cái phúc để mà anh thương đến. Dẫu sao đi nữa thì em cũng vẫn giấu kín và không ngỏ cho ai biết cái tình của em yêu anh như thế nào đâu. Nhưng em vẫn tin rằng là chỉ tại một cái cớ ấy thôi. Vì em không từng làm gì để cho mẹ em có thể nghi ngờ được em mà. Em chắc rằng là anh tin lời em nói, nên không cần phải giảng giải dài dòng với anh đâu. Em chắc rằng là chỉ có anh biết là em quen thôi. Nếu em bị ngờ là có tình ý với một người khác, phải không anh? Nhưng mà dẫu vì cái cớ gì đi nữa đi, thì cái điều nguy nan nhất là em đã nhận ra rằng cả nhà có ý muốn đuổi em đi. Có lẽ vì ngờ quen cho em nên sợ tay tiếng về sau đó. Hay hoặc là có lẽ là vì muốn cho em xa hẳn anh đi. Hay là chỉ vì một cái lẽ này, đó là không có muốn nhận em là một đứa con nuôi và muốn cho em đi để khỏi vướng mắt họ. Mà em nghĩ cũng khó lòng ở lâu được lắm anh ơi. Em chịu nhẫn nhục, em chịu đau đớn cũng có chừng thôi chứ anh. Nếu vậy thì ngày kia thì anh thấy em mà có bỏ nhà đi á thì anh cũng đừng lấy làm lạ nha. Em có người bạn gái rất là thân ở huyện trên. Khi nào em ở yên một chỗ rồi em sẽ thư về cho anh để anh rõ. Còn bây giờ á thì em cứ nén lòng em chờ đợi. Xin anh cũng đừng có nghĩ ngay nha đến cái việc cùng em đi trốn đi. Vì làm như vậy sẽ lôi thôi đến cả em lẫn anh nữa đó. Anh thương em thì chỉ còn có cách em vừa mới nói trên là tiện và ổn hơn cả thôi. Ký tên Trâm. Xem xong bức thư, Phong thấy trong người nhẹ nhàng, dễ chịu. Là vì chàng không quan tâm đến cái nỗi khổ của Trâm. Chàng chỉ nghĩ đến một điều, đó là mợ mình mắng Trâm chỉ vì muốn cho Trâm xa mình ra, chứ không phải vì Trâm có tình ý gì với ai cả. Còn việc cùng với Trâm đi trốn, hay hoặc là đợi Trâm bỏ nhà đi, rồi sau sẽ liệu để đón nàng về ở riêng một nơi nào đó, thì Phong cho là không có quan hệ đâu. Thế nào thì việc đó cũng được thu xếp một cách thật là dễ dàng mà thôi. Sau đó thì chàng đã vội viết mấy câu an ủi của Trâm. Rồi chàng mới sang bên nhà bà Hàng tìm Trâm và trao bức thư. Và thấy nói rằng là Trâm đang bị ốm, nằm ở dưới nhà ngang, thì chàng mới xuống thăm. Trâm thấy Phong xuống, vội chống tay ngồi dậy. Nhưng mà vì mệt quá cho nên Trâm phải ngã lưng vào tường. Thấy nàng vẻ mặt xanh xao, hai con mắt lờ đờ tiều tụy, ngồi ở trên cái chõng tre bên mấy cái chiếc chiếu rách và cái chăn nâu bạc màu, Phong mới cảm rõ được, thấy được hết cái nỗi khốn khổ của nàng đã nói ở trong thư như thế nào. Thật là âu yếm, Phong mới hỏi: "Em sốt phải không em?" Trâm lắc đầu: "Em thấy ở trong người mệt mỏi lắm phải không em?" Anh chắc đó là tại vì trong người của em thiếu máu đó, và em lao lực quá đó thôi em à. Sợ có người theo xuống thì chàng vội dúi vào tay Trâm một bức thư của chàng và nói: "Thư của em anh đã nhận được rồi, em đừng có lo ngại gì hết nha. Em cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi, để mặc đó anh sẽ lo liệu cho." Thấy có Nhung đi vào thì chàng đổi giọng bảo Trâm: "À, cô cảm đó là nhan, không sao đâu. Cô chịu khó lấy chăn đắp lại cho ấm và nghỉ một vài hôm thì khỏi thôi nha, đừng có lo nha." Khi ra khỏi thì chàng mới bảo Nhung: "Tôi xem ra thì Trâm ốm cũng khá nặng đó nha." Nhung mỉm cười và biểu môi: "Anh tưởng vậy thôi hả? Tại hôm qua nó phải nắng á nhan, nó hờn, nó bỏ cơm, nó không có ăn, nằm chán thì rồi cũng phải dậy thôi á mà. Phong nghĩ thầm, Trâm thật khó lòng ở nhà này lâu được đâu. Trâm ốm luôn 7-8 hôm. Bà Hằng lúc đầu không để ý, nhưng sau thì thấy Trâm một ngày một yếu hẳn đi, bà cũng phải lo ngại. Thế là bỗng một hôm bà sực nghĩ ra một điều gì đó, bà lẩm bẩm: à, hay là tại vậy, hay là nó ốm nghén ta ha. Rồi bà định tâm hỏi Trâm cho rõ, để liệu bà đối phó và tránh đi cái tai tiếng với làng nước. Một hôm xế chiều, bà xuống thăm Trâm. Lúc đó thì Trâm đang ngủ thiếp đi. Bà khẽ gọi: Trâm! Trâm! Trâm bâng khuâng mở mắt. Và khi thấy bà Hàng thì nàng gượng ngồi dậy, nhìn bà Hàng một cách ngạc nhiên. Bà Hàng nghiêm mặt hỏi: Trâm! Tao xem bệnh của mày không phải là bệnh thường nha. Tao hỏi á thì mày phải nói thiệt nha, không có được giấu giếm một điều gì hết trơn, nghe chưa Trâm? Trâm bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì, nhưng mà cũng gật đầu và lắng tai để nghe. Và thế là bà Hàng nói: Bây giờ mày nghe tao hỏi đây, mày không có nên giấu giếm nữa, bởi vì mày có giấu giếm mãi đi nữa đi cũng không có được đâu mày ơi. Mày phải lòng ai thì mày phải nói cho thật đi, để cho tao biết mà tao lo tao liệu cho mày. Trâm lắc đầu chối không. Bà Hàng nói: Trời ơi trời, nếu mà mày cứ nhất định mày chối, mày định chối là có cái xảy ra chuyện gì á nha, thì mặt mày nghe chưa, tao không có biết à nha. Và cái điều thứ nhất tao muốn nói là tao sẽ cho mày ra khỏi nhà này, còn mày muốn xây sở thế nào á thì xây sở, nghe chưa. Mày là người, lẽ nào mày lại không có biết thế nào là dơ dái, là nhơ nhuốc hả? Thế Trâm nhất định không có thú nhận. Bà biết là dọa nạt mãi cũng vô ích thì bà mới bèn xoay ra cái cách là dỗ ngọt Trâm. Trời ơi, tao nói thiệt với mày nha. Mày còn ít tuổi nè, dại dột nè, và có thể mày lầm lỡ nữa. Nếu mà mày thú nhận á, thì tao cũng có thể tha thứ đi và lo liệu phủ cho mày á. Vậy, mày không ngại, mày có trót dại với ai thì mày cứ bảo với tao, tao không có làm tội mày đâu. Tao á, tao sẽ sắp xếp cho chúng bay thành vợ thành chồng, mày chịu chưa? Vô cùng, và sự mỏi mệt về cái thân thể lại cùng làm cho cái tâm thần của nàng thờ thẫn và không biết một cái sự gì nữa. Thấy bà Hàng nói như vậy thì nàng sẽ tò mò nhìn bà Hàng một lúc, rồi không biết tại sao, có lẽ vì không thiết gì nữa chăng, cho nên cái sự gì nó đã qua cho cái quan hệ này. Nàng có một cái ý là không muốn ngỏ cho bà Hàng biết cái tình của nàng đối với Phong như thế nào. Thoáng một lúc thì nàng cho cái sự giấu giếm từ trước là vô ích và như thế nào, và nàng thử liệu xem coi bà Hàng có cho nàng lấy Phong hay không. Bà Hàng mới gọi hỏi rằng: Mày cứ nói thiệt đi, tao là người lớn mà mày, nói sao làm vậy thôi, tao không có đánh lừa mày làm gì đâu. Sao, Trâm? Nàng gật đầu nhận, rồi lấy tay ra hiệu, bảo với bà Hàng nhìn về phía bên nhà Phong. Bà Hàng hỏi. Người ta ở đó đó phải không? Thấy Trâm gật đầu thì bà Hàng hơi ngờ ngợ, rồi đón ra và nói. Anh Phong phải không? Trâm đã gật luôn mấy cái để tỏ cho bà Hàng biết chính phải đó là Phong. Bà Hàng nói. Vậy thì chết rồi mày. Ơi trời, trong nhà trong họ mà như vậy nữa thì còn cái trời đất nào nữa đây nè. Quá thiệt, mày đi lại với cái anh ấy à. Mấy tháng nữa rồi, phải không? Đúng không? Tao nhìn là tao biết liền à. Trâm lấy cái ngón tay ra hiệu, bảo đã 4 tháng nay rồi. Thôi rồi, cái bệnh ốm nghén nè chứ không có còn cái gì nữa hết trơn á. Trâm, mày thử xem ở trong người của mày, xem tao đó có đón có đúng không mày, đúng không? Trâm vốn vì yếu cho nên mệt quá, mắt của nàng hoa lên, hai tay thì ù ù đi. Nàng chỉ nghe thấy bà Hàng nói và họ không hiểu rõ là bà nói gì nữa. Nàng muốn cho bà Hàng thôi hỏi để nàng nghỉ mệt, cho nên cũng gật bừa rồi nằm gục đầu xuống đống chăn. Sau đó thì bà mới đứng dậy, bà bảo Trâm. Rồi mai ta sẽ bảo cho thằng Phong nó biết, mai ta bảo cho nó biết. Nửa đêm, Trâm sực thức giấc. Toàn lấy giấy bút ra để viết thư cho Phong, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy giấy. Và vì mệt quá cho nên nàng phải đền để cho hôm khác vậy. Lúc bấy giờ thì nàng mới thấy lo sợ, hối hận và rơm rớm nước mắt. Nàng đã thầm nhắc đến tên của Phong và tưởng như được gặp Phong trong giấc mơ. Nàng thì thầm van lên Phong hãy tha lỗi cho mình, tưởng tượng như đã được Phong đem nàng trốn biệt và đến một nơi xa xăm nào đó để cùng Phong chung sống những cái ngày tháng đầm thắm và yêu thương. Chàng biết là chối cũng không có được, và cũng không cần gì phải chối cả. Chàng lặng yên để tìm cách đối phó ra sao đây, vì câu hỏi của bà Hàng hơi đột ngột. Chàng cũng không trách oán gì Trâm, vì nàng đã thú thật với bà Hàng. Vì biết đâu nàng không bị bắt buộc là phải thú nhận hay sao. Bà Hàng thấy Phong cúi đầu không nói gì mới liền hỏi và nhắc. Sao? Bây giờ anh nghĩ sao rồi? Phong cũng chưa biết thế nào. Và chàng đã trả lời mập mờ. Dạ, cháu cũng không thể định sao được nữa. Vì cái việc này còn tùy mợ, với lại tùy thầy của cháu nữa. Bà Hàng nói. Đối với tôi thì dễ lắm, cậu ơi. Tôi không có ngăn cản các người đâu. Tôi muốn cho các người thành vợ, thành chồng. Vậy anh về anh hỏi thầy và bà xem sao coi. Anh phải liệu ngay đi. Còn không á hả thì mang tay tiếng to với làng nước đó nghe. Phong ngạc nhiên và đáp. Dạ, cháu tưởng không ai biết mà lại sợ tai tiếng à. Giả lại để cháu thi xong đi, rồi hãy liệu nha. Cũng chưa có vội gì đâu mà. Bà Hàng sửng sốt. Trời, vậy con Trâm nó chưa nói cho anh biết hả? Phong mới hỏi. Dạ thưa mợ biết gì ạ? À? Bà Hàng sẽ bảo Phong. Nó có thai đã 3-4 tháng nay rồi. Phong lạnh người đi, quả tim như ngừng đập Chàng không bao giờ có thể ngờ được như thế được. Chàng vừa hỏi bà Hằng: Dạ thưa mợ, mợ biết chắc là như vậy hả? Hả mợ? Trời ơi, thì còn nghi ngờ cái gì nữa, nghi ngờ ngờ cái gì nữa hả? Chính cái con Trâm nó cũng đã thú nhận với tôi như vậy đó à, nghe. Chàng như tỉnh mộng. Bây giờ thì mới rõ hết. Cái sự thật đau đớn mà trước kia chàng muốn giấu, nàng muốn giấu chàng đi. Phải mà, phải quá mà. Trâm thật không phải là một cô gái thơ ngây như chàng đã tưởng nữa. Trâm đã lừa dối chàng mà. Thật không sao mà chàng hiểu được nữa. Chàng đã tê mê đau đớn vì cái mối tình thất vọng, nên không nghĩ gì đến cái sự trả lời với bà Hàng như thế nào. Chàng càng yêu Trâm bao nhiêu thì chàng lại càng căm tức bấy nhiêu. Cái tình nồng nàn của chàng thì bây giờ bỗng đổi ra là một cái lòng khinh bỉ và chua cay nữa. Bỗng thoáng thấy có một bóng người ở ngoài hiên. Phong đã đưa mắt trông ra thì nhìn thấy Trâm đứng nấp ở sau cái cột gạch để lấy tay để làm hiệu để gọi chàng ra. Phong đã đưa mắt định quay mặt đi nhưng mà không kịp, vì chàng đã bị hai cái con mắt của Trâm thôi miên bắt chàng phải nhìn ra. Chàng đã nhíu đôi lông mày lại, quắt mắt trông thẳng vào mặt Trâm, toan tỏ một cái vẻ tức tối. Nhưng mà khi trông thấy cái đôi mắt ngây thơ của Trâm và một cái vẻ mặt Trâm của dịu dàng như một cô tiên nữ gì đó, thì lòng tức tối của chàng bỗng đổi ra là một cái lòng thương Trâm, thương cái con người đã lừa dối một cách khốn nạn. Chàng muốn cho Trâm xấu đi. Chàng muốn cho Trâm xấu đi để chàng có thể ghét, có thể khinh bỉ một chút, không thương tiếc. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó thì chàng thấy Trâm có vẻ đẹp lạ thường, có một vẻ đẹp thật là lạ thường, một vẻ đẹp như quyến rũ, như lưu luyến chàng nhiều hơn nữa. Trâm đã đứng nấp ở đó từ lâu rồi để rình nghe cái câu chuyện và để dò xét xem chàng định xử trí ra sao. Trước thì Phong đã toan nói rõ cho bà Hàng biết, nhưng mà thấy Trâm đứng nhìn chàng như van lơn chàng hãy cứu giúp, nên dầu khinh ghét đến đâu đi nữa đi thì chàng cũng không nỡ mà vùi dập một người vô cùng yếu đuối. Sau đó thì lạnh lùng chàng mới đứng lên thưa với bà Hàng: Dạ, mà để cháu về suy nghĩ đó nha. Và sau đó thì chàng bước ra. Và khi ra ngoài hiên thì Phong không thấy bóng Trâm ở đâu nữa. Chàng đi rẽ vào vườn, rồi chàng mới đi ra ở ngoài bờ sông. Phong ngồi ở bên góc sung, thơ thẩn như người mới tỉnh. Một giấc mơ đau đớn nặng nề. Bâng khuâng thì chàng nhìn những ngọn nước đã làm nghiêng ngả vài ngọn cỏ và mấy con chuồn chuồn xanh chập chờn tìm chỗ đậu. Trâm rón rén lại gần góc sung, đã đến sau lưng mà Phong cũng không hay biết. Nàng đã đứng lặng để nhìn Phong một lúc, rồi sẽ đặt tay lên vai chàng. Quay lại thì thấy Trâm, Phong tức tối lắm, mặt nóng bừng. Nhưng vì quá khinh nên không thèm mắng. Và chàng cũng lãnh đạm đứng dậy bỏ ra nơi khác. Và biết Trâm lảo đảo theo mình, Phong đã vội rảo bước để nàng không theo kịp. Đến bên bờ sông, nước nao nao chảy, Trâm phải đành chơ vơ đứng lại một mình. Đôi mắt ướt lệ của nàng đã nhìn theo cho đến khi Phong đã khuất sau rặng cây. Liền mấy hôm Phong đã bỏ ăn bỏ học, cả ngày chỉ tìm những chỗ vắng vẻ, rồi như thế nào rồi ngồi bơ phờ như một người không hồn. Chàng chán cả cái cảnh quê mà chàng vốn rất là yêu thích và chỉ muốn bỏ ra Hà Nội ngay tức khắc thôi, nhưng vì chưa biết nói với bà Hằng ra sao cho nên đành phải ở lại. Vả lại dẫu sao đi nữa thì chàng cũng có dính dáng đến cái việc này, và nếu mà bỏ đi thì chắc là người ta cho là nhát gan nên muốn trốn tránh mà thôi. Phong đã khó chịu nhất. Cái điều mà Phong khó chịu nhất đó là những khi mà thấy Trâm lảng vảng muốn đến gần mình. Và như thế nào? Đã nhiều lần, mà lần nào thì thấy mặt Trâm thì chàng cũng đứng dậy và bỏ đi nơi khác. Mỗi lần tức tối như vậy thì chàng lại lẩm bẩm, trời ơi trời, không biết cái con khốn nạn nó tìm mình làm gì nữa. Rồi chàng ôn lại trong trí những lời bà Hằng mắng Trâm ở tháng trước. Nhưng lời ấy trước kia thì chàng cho là oan. Thì nay thì chàng mới biết là vì quá yêu Trâm cho nên chàng đã trở thành ra u mê, lúc nào cũng tìm cách bên vực, cũng tìm cách che chở cho Trâm cả. Tuy rằng đã mấy lần Viễn đã có bảo trước là để cho chàng biết rằng là như thế nào, Phong đã đau đớn nhận thấy cái khốn nạn của con người ta như thế nào rồi. Thế mà nhớ lại những cử chỉ của Trâm trong bấy lâu nay, Phong thật không thấy Trâm có một cái gì là giả dối đối với chàng cả. Vâng, từ trước đến sau thì Trâm đã tỏ ra là một người thành thật, một người ngây thơ, khác nào một cái hòn ngọc trong đến nỗi mà khi nhìn thấy thì người ta không thể tưởng tượng được ngọc đó có một vết nhơ được đâu. Nhưng mà bây giờ thì sự thật đã làm cho chàng mở mắt ra rồi. Chàng nghĩ lại mới biết rằng ở đời là khó thật, không có cái gì có thể nên tin chắc chắn được cả. Và chỉ có vậy thôi. Chàng vì quá lạc quan cho mình nên mới tưởng cuộc đời này toàn là đẹp đẽ, toàn là hay. Và vì thế nên những sự xấu xa nhơ nhuốc qua cái óc lãng mạn của chàng đã biến đổi thành ra tốt đẹp và thanh thao ấy, hay sao? Chàng cũng không oán trách gì Trâm cả, vì dẫu sao thì mấy tháng nay Trâm cũng đã cho chàng một cái mộng tưởng thật là êm đềm của một cái tấm ái tình trong sạch. Khi tỉnh mộng rồi thì chàng thấy bùi ngùi và thương Trâm, và tiếc rằng bây giờ Trâm đã khác xa với Trâm của ngày xưa mà trí tưởng tượng của chàng phát ra như thế nào. Vâng, cũng đôi khi vì cái lòng yêu của Trâm bỗng lại ngùng ngục bốc lên như vậy đã làm cho chàng lại thoáng qua và có một cái ý nghĩ như thế nào, ý nghĩ rằng là Trâm đang bị oan. Nhưng mà lần này không như hai lần trước nữa, chàng không thể nào bên Trâm được đâu, không thể nào bên vực được Trâm được đâu. Tuy các chứng cớ đã hiển hiện như vậy và bắt buộc chàng tin rằng Trâm đã có thai với người khác, nhưng mà chàng không thể không nhận ra rằng Trâm vẫn yêu chàng. Chàng đạp dò đầu, dò tóc và lẩm bẩm, trời ơi, có thể nào như thế được không? Bỗng chàng ngẩn người ra, như là mới nghĩ được một cái điều gì đó, chàng mới buộc mồm nói, hay là Viễn? Tại sao vậy? Là vì không hiểu tại sao, chàng vụt nhớ đến lại cái hôm mà Trâm sang mà xin diêm để mà thắp đèn, thì chàng đã đăm đăm gợi lại trong cái trí những cái việc xảy ra vào cái tối hôm đó. Với một cái vẻ mặt thật là sợ hãi của Trâm và cái vết máu ở cái thái dương của Viễn, chàng lại nhớ ra rằng, à, hôm đó chàng có thấy một bao diêm ở bên cạnh cái máy hát. Chàng mới thì thầm nhắc lại, hay là Viễn đây, biết đâu được Có lẽ vì thế nên cho nên Diễn hay nói xấu Trâm, bảo Trâm là lẳng lơ để đổ lỗi cho cái người khác, mà người khác đó lại là ông giáo làng, ông trong làng hay sao? Rồi như cuồng trí, Phong lại nghĩ đến ông giáo. Chàng cứ quanh quẩn với hai cái mối nghi ngờ đó, và như thế nào? Sau cùng thì chàng mới chép miệng tự bảo mình muốn biết rõ, không gì hơn là hỏi ngay Trâm. Nhưng mà hỏi nó cũng vô ích thôi, vì không đời nào mà nó nói thật với mình. Thôi, cứ để đấy đi, rồi tự khắc cũng sẽ biết thôi. Hiện giờ thì chàng chỉ biết rằng là cái việc xảy ra đã cho chàng một cái bài học rất là hay, đã làm cho chàng tỉnh ngộ và hết mơ mộng. Toàn là những cái sự trong sạch trong một cái cuộc đời đầy rẫy những nhơ bẩn và xấu xa. Để đưa bức thư phân trần, nhưng đều bị Phong bỏ đi nơi khác, không thèm nhìn mặt nàng nữa, và không thèm nói với nàng một cái tiếng nào cả. Trí ngây thơ của nàng đã không thể tưởng tượng được rằng chỉ có thú thật với bà Hằng một việc mà trước sau bà Hằng cũng biết, mà đến nỗi Phong giận nàng như thế hay sao. Bức thư nàng viết từ khi nàng còn ốm, vì để lâu ở trong túi nên giấy đã nhàu nát. Mấy dòng chữ viết bằng bút chì đã mờ, trông không rõ cả đâu. Nàng đem ra viết lại. Nàng viết như sau: Anh Phong, anh ở nào giận em như vậy, làm em khổ sở mấy ngày hôm nay khi mà em còn ốm nè. Em đã trót thú thật với lại bà Hàng rồi, vậy em xin lỗi anh nha, anh tha thứ cho em, vì em yêu anh nên không có biết nghĩ xa và không có biết mợ là có nói anh gì không nữa. Còn cái hôm mà mợ hỏi em á, mợ có nói là sẽ giúp cho hai ta thành vợ thành chồng á. Vậy thì cứ như em nghĩ, thì có lẽ là liều như vậy, vậy mà nó hay nha. Thiệt là một dịp tốt để cho chúng ta. Anh Phong, em gian anh đừng giận em nữa nha. Ký tên Trâm. Dạ. Viết xong thì nàng mới nhờ đứa em nhỏ của Phong đưa bức thư cho Phong. Nhưng nàng có ngờ đâu, cái bức thư đó thì Phong chỉ liếc qua rồi như thế nào sẽ tan tành và bước đi. Sau khi đưa thư xong thì Trâm đã ngóng ngóng để đợi tin. Chiều đến thì nàng sang bên nhà cụ Ấn. Thì Phong ngồi ở trên thềm, tựa vào bao lơn đang đọc sách. Nàng mới đứng lại và chờ đợi, không dám tiến lại gần. Thế Phong ngẩng đầu nhìn mình bằng một đôi mắt dịu dàng. Trâm đã mừng rỡ toan bước đến ở bên thềm, thì Phong bỗng gấp mạnh cuốn sách cầm ở tay và bỏ đi vào trong nhà. Trâm đã lủi thủi trở về, và khi qua vườn gặp đứa em nhỏ của Phong, nàng đã làm một cái ký hiệu, một cái dấu hiệu là hỏi xem nó đã đưa thư cho Phong chưa. Và nó đã trả lời là nó đã đưa rồi, và nói rằng là Phong đã cầm lấy thư rồi bỏ vào trong túi. Một mình Trâm đã thơ thẩn ở trong vườn vắng. Và buổi chiều xuân, sương đã bắt đầu xuống, mờ mờ những khói nhẹt. Một hơi gió xuân lạnh lẽo đã thoáng qua, làm cho Trâm rùng mình. và cảm thấy sự lạnh lẽo của đời nàng. Sao thật mà cô độc như vậy? Nói tiếp cuộc gặp gỡ của Phong và bà Hằng. Phong đã nhất định trả lời và nói rõ để bà Hằng biết, vì chàng muốn cho xong cái câu chuyện này để có thể bỏ lên Hà Nội được. Vâng, mối tình đối với Trâm đã không còn là cái gì để có thể giữ chàng ở lại đây nữa. Chàng đi được sớm ngày nào là hay ngày ấy, cho đỡ đi cái bức rứt, cho đỡ đi cái băn khoăn, và sẽ tĩnh tâm học để nay mai bước vào cuộc thi. Chàng cũng không biết gì, dò xét xem là Viễn hay là ông giáo. Nhưng mà việc đó bây giờ thì Phong thấy như là không can hệ gì đến mình cả. Thấy Phong chối thì bà Hằng cũng không khỏi càng kẽ nữa. Vì bà cũng mong như vậy để lấy cớ mà đuổi Trâm đi. Phong mới nói, dạ thưa mợ, cháu lầm ạ. Trước thì cháu cũng tưởng là nó đứng đắn cho nên dạy cho nó học thôi, cho nó biết thôi. Không ngờ đâu nó bậy bạ như vậy, để cháu phải mang tiếng lay và bị nhiều người ngờ oan đó. Sau đó thì bà Hằng mới đáp, à để mai kia tôi đuổi cổ nó đi đi. Anh tính coi, một đứa như vậy còn giữ nó trong nhà thế nào được nữa, đúng không nè? Nghĩ đến tình cảnh của Trâm khi bị đuổi, thân gái tàn tật bơ vơ không nhà không cửa, Phong đã động lòng trắc ẩn và bùi ngùi đứng dậy nói với bà Hằng. Dạ, đuổi nó đi thì cũng tội nghiệp đó. Nó thì còn biết làm nghề gì để mà sống được ạ. Bà Hằng sau đó chép miệng. Anh ơi, còn lo hộ nó làm cái gì vậy? Đừng có lo. Con gái nó bơ vơ như vậy, đi đâu mà chả có người rước anh ơi. Anh đừng có tưởng là nó không có lấy được chồng nha. Phong đã nghĩ thầm tự cho mình, và cảm thấy mình thương Trâm như thế là vô lý. Câu trả lời của bà Hằng nhắc chàng tưởng đến cái người tình nhân của Trâm, người chồng nay mai của Trâm. Và như thế nào, chàng lấy làm khó chịu vô cùng. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.